Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo, chương 8, phó bản chính là chiếc nôi của JQ, hả? Góc truyện audio.com, đội ngũ thư hiệp, đầu thai đi, đợi lát nữa ngoan ngoãn đứng một bên, đội ngũ, cầu bảo, ôn nhu công vs ngạo kiều thụ, ngao, ta xôi trào, đội ngũ, ta có một con thảo nê mã, phun máu mũi A ghi lại khoảnh khắc lịch sử, chụp một bức ảnh, đội ngũ, chưa bao giờ thảo nó, vô cùng tiêu hồn, đội ngũ. Cầu ái, bổn đại gia đang rất kích động đến nói không ra lời đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, sau khi Tô Bắc Bằng đầu thai, hồi phục đầy máu triệu hồi tọa kỵ Thanh Phụng cấp 40 không có chút gì xinh đẹp bay về phía đội ngũ. Lúc này Tang Thổ Công đã độn thổ đến lần thứ 3, xuất hiện rất nhiều cương thi trên đất. Khi cậu vừa xuống kỵ cương thi liền chảy nước miếng hướng cậu đánh tới, sau đó cắn. Lúc này cậu thông minh ra, không dám đánh lại, vừa mở siêu kỹ năng ra mới phát hiện. Làm sao cậu ẩn thân được, đội ngũ, cầu ái, nhẹ cười Sama ta cứu ngươi nha, có cảm động đến lệ rơi đầy mặt hay không? Cậu lúc này mới nhớ tới, Thiên Sơn hình như có kỹ năng ẩn thân đồng đội, Tô Bắc Bằng muốn hất tung bàn phím, tuy vậy chỉ đập bàn phím một cái nghe vang rồi. Đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian, TMD, có thể giúp ta ẩn thân, hồi nãy như thế nào không ẩn? Xem lão tử chết các ngươi thực hưng phấn phải không? Ây ra ra, đúng rồi, kỳ thật các nàng có lòng tà ác nhìn cảnh ngạo kiều thụ bị ức hiếp a, xem cậu chết như thế nào, bị ox như thế nào. Cho dù tên công kia là cương thi không được đẹp cho lắm, nhưng mà có còn hơn không, bổ não lắm a. Tang Thổ Công lại xuất hiện, thư hiệp không nói hai lời, dùng sức dập kỹ năng, 2-3 siêu đã giải quyết xong. Lúc này hệ thống ra thông báo. Thư hiệp nhặt được một cái nhuận hồn thạch kích nhẹ cười nghiêng thế gian nhặt được một cái nhuận hồn thạch ngự, đội ngũ. Cầu bảo, ta cái gì cũng không nói, các ngươi hiểu mà, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã, ngay cả GM đại thần đều chúc phúc cho đôi CP, nếu chia rẽ trời cho xét đánh, đội ngũ. Cầu ái, các ngươi hiểu không, cái này là có ý nghĩa, đại thần là kích, công, nhẹ cười đại nhân là ngự, thụ, đội ngũ, chưa bao giờ thảo nó. Thiên ý a thiên ý, Tô Bắc Bằng chịu không nổi mấy cái ngôn ngữ sao hòa này, cứ có cảm giác lời của các nàng thật sự là so với anh văn còn khó hiểu hơn. Vì thế cậu tìm trên Baidu, vì thế Lăng Quân Diệu cũng tìm trên Baidu, công thụ là quan hệ đồng tính giữa hai người nam, thân phận tiến hành phân chia như sau, công là bên chủ động, chịu là bên bị động. Tính gì kia, dựa vào, cái gì mà là hai người nam, phi cậu cái gì mà là bị động, cũng chính là bị áp, đội ngũ. Nhẹ cười nghiêng thế gian, ta làm sao giống thụ, làm sao giống, cho tới bây giờ chỉ có ta áp người khác, không có người khác áp ta. Chấm, Lăng Quân Diệu hí mắt cười, nụ cười kia có chút tà ác, có chút lãnh, đội ngũ. Thư hiệp, cưỡi, nhóm hồ nữ, ngao, thật muốn làm sói chu dưới trăng cả đêm, đều chọc mù mắt của các nàng rồi, phòng chừng ngày mai phải đi bệnh viện cho bác sĩ khám mắt. Trời ạ, một tiểu thụ đè tiểu công, tư thế cưỡi ngựa. Ọc, phun máu, cảnh tượng này sao mà đẹp quá, phó bản đại thần quả nhiên là chiếc nôi của dây kiêu đúng không? Không ăn thịt heo thì cũng đã từng thấy heo chạy, Tô Bắc Bằng đương nhiên biết cưỡi là có ý gì, mới vừa muốn phản bác thư hiệp lại lên tiếng. Góc truyện audio.com, đội ngũ, thư hiệp, ngoan ngoãn, ra thang lầu ngồi, khi nào gọi thì ngươi chạy vào. Đối với cái người chưa bao giờ soát qua phó bản khó loại này cho nên Aya nghe lời tiền bối là rất trọng yếu, bằng không lại là bi kịch huyết lệ a, nhẹ cười nghiêng thế gian yên lặng đưa mông ngồi xổm ở thang lầu thấy tất cả mọi người chuyên tâm đánh quái như vậy cũng không nói chuyện. Boss thứ ba là Ô Lão Đại, đặc điểm của hắn là công kích thuộc tính độc thật cường hãn, nếu như không có kháng độc cao, chỉ cần hắn vung tay lên, ngươi ngay cả cơ hội cắn khăn tay tố khổ với mạnh bà cũng không có. Bởi vì không cần đi địa phủ, nhưng là nếu ngươi có kháng độc chật. Ngươi muốn trà đạp hà như thế nào liền trà đạp như thế, so với dụ thụ còn dụ hơn, đội ngũ. Thư hiệp, vào, nhẹ cười nghiêng thế gian Aya chạy tới, vừa vặn Ô Lão Đại chết. Lúc này lại là giáp sau khi thu vào trong bao, đi theo đại đội, đứng vững vị trí, bắt đầu giúp các nàng thanh tâm. Chỉ có thư hiệp một mình đi tìm NPC kích bắt đầu chiến đấu. Lần thứ tư có 3 con quái, trước ra bất binh đạo nhân nói rất nhiều, cùng Trác Bất Phàm, cuối cùng là Nhâm Bình Sinh. Cửa này rất dễ a, chỉ cần ai dính trạng thái bom hẹn giờ, thì chạy ra xa, khi hết thì vào lại là được. Bất binh đạo nhân khi thì miễn dịch nội công, khi thì miễn dịch ngoại công, đội ngũ này nội ngoại đều có, rất nhanh liền giải quyết hết. May mắn nhẹ cười nghiêng thế gian không có dính trạng thái bom hẹn giờ, bằng không hắn phải ngây ngốc đứng một chỗ, làm không tốt còn đem đội ngũ nổ tan xác. Sau khi giải quyết đi chắc bất phàm, Nhâm Bình Sinh yếu đuối không thể chịu được một kích sát thương nhận phải bị Nhân Cao tùy tiện đánh vài cái đã gục liền ói đồ vật này nọ ra. Kết quả chẳng có ai được lên TV, nhặt đồ có giá trị thì sẽ được lên kênh hệ thống A, đến boss cuối cùng, Lý Thu Thùy. Chấm, đồ nàng rớt ra cao nhất đó chính là tàn khuyết thần tiết cấp 7, tuy rằng tỷ lệ rất thấp nhưng vẫn có biết bao anh hùng phải quỳ gối khom lưng, đầu rơi máu chảy, thậm chí còn không trung trinh thủ thiết nói, Thu Thùy tỷ tỷ ta cùng ngươi ngủ một đêm, cho ta cái tàn khuyết thần tiết cấp 7 đi. Có thể thấy được tàn khuyết khó lấy đến cỡ nào, đối với nhẹ cười nghiêng thế gian mà nói, tàn khuyết là cái quái gì vậy? Có thể ăn sao, hết thảy chỉ là phù du cho hắn nhiều nhuận hồn thạch một chút để hắn tăng cấp kỹ năng võ hồn đi. Bất quá, võ hồn của hắn hình như chỉ có một kỹ năng, bó tay bó chân, đội ngũ, thư hiệp, nhẹ cười, có pet thần hữu không, đội ngũ, nhẹ cười nghiêng thế gian, không có, đội ngũ, thư hiệp, đợi lát nữa ta kêu người mộc kê thì ngươi phải ngai nhược mộc kê. Trên mặt đất xuất hiện bẫy băng, ngươi có chạy thì để ý tránh. Nếu nói kỹ xảo chạy trốn quần công bạo phát cậu chắc chắn không có biết hơn nữa bây giờ có nói cũng dường như đã trễ. Trước cứ qua được lần này rồi tính, Lăng Quân Diệu nghĩ như thế. Nhẹ cười nghiêng thế gian yếu ớt sử dụng thanh tâm bắp bắp đem máu của mọi người hồi phục. Cầm cái con cá sấu cấp thấp hồi phục mana cho đầy, bắt đầu tiếp tục đam chay. Thu Thủy tỷ tỷ vừa ra tới, đã bị cầu bạo đồng chí quăng tới một cái x2. Nhân đôi sát thương nhân phải, đại thần hạ lệnh, đội ngũ, thư hiệp, đồ sát nàng, nhóm hủ nữ máu sói sôi trào, nhất tề xuất kích dùng sức dập kỹ năng công kích. Góc chuyện audio.com Không biết cầu bạo đồng chí là cái số cướp chó gì, phóng ra một cái khe sơn hành lữ, lại x2, Lý Thu Thùy rất nhanh xuất hiện bạo phát. Hoa kiếm vũ, nhẹ cười nghiêng thế gian không biết đây là gì, chính là nghi hoặc như thế nào màn hình trò chơi biến thành màu xanh biếc. Ngất với em, dưới chân có băng, nhìn một lúc tiếp tục xem bọn hắn ngược Lý Thu Thùy. Thu Thùy tỷ tỷ máu thẳng tắp giảm xuống, lần thứ hai kiếm vũ cũng đã xuất hiện, nhìn thấy nàng còn có một nửa ống máu là ngã xuống đất, trạng thái x2 lại biến mất. Lúc này đúng là thời gian hoa kiếm vũ sát thương cao nhất. Tô Bắc Bằng nhìn thấy máu của mình lập tức rớt một nửa, tim đập rộn lên, theo bản năng điểm ngai nhược mộc kê. Cùng lúc đó, nhìn thấy trong đội ngũ thư hiệp nói, đội ngũ. Thư hiệp, nhẹ cười, mau mộc kê, ai, may là không chết, cử chỉ ăn ý này bị nhóm hủ nữ bắt được ngay. Lý Thu Thủy sau khi hết bạo phát rất nhanh liền nằm, rơi ra cái bao, đội ngũ. Ta có một con thảo nê mã, miss, không có nhặt được đồ, đội ngũ. Chưa bao giờ thảo nó, cùng Miss, đội ngũ, cầu bảo, Lý Thu Thủy rất không nề tình tốn cả một buổi đánh phiêu, mà cho chúng ta trần chuồng trở về, đội ngũ. Cầu ái, ta có một nhuận hồn thạch, phá, hắc hắc hắc, thư hiệp tổng thu hoạch cũng một cái nhuận hồn thạch, kích nhẹ cười nghiêng thế gian vẫn là nhuận hồn thạch. Ngừ, ý trời a, cách chương.